Điện hạ, ngài thật bá đạo. Chương 4, buổi sát hạch bắt đầu, đảo hoang. Góc truyện audio.com. Lại một ngày nữa đã trôi qua. Lúc mặt trời vừa ló dạng, Ngọc Huyết đã trả lại quyền điều khiển cơ thể lại cho Ngọc Nữ. Sau khi trò chuyện với người chị em, Ngọc Huyết, mới của mình một lúc, Ngọc Nữ được người giám sát tên là Giật Lam kia đưa ra một con thuyền lớn cùng với những đứa trẻ khác. Sau khi tập hợp đủ người, con thuyền bắt đầu ra khơi. Mục tiêu của họ lúc này là một hòn đảo nhỏ cách Mạc La Đại Lục không xa lắm. Con tàu ra khơi chừng 30 phút sau, phái xa xa thu vào tầm mắt Ngọc Nữ là một hòn đảo to lớn với cảnh núi rừng hùng vĩ. Cần 5 phút để con thuyền neo đậu tại đất liền. Sau khi tất cả mọi người bước xuống tàu, người giám sát Giật Lam kia liền phân phát vũ khí theo yêu cầu của những đứa trẻ. Nghe theo lời Ngọc Huyết trong đầu, Ngọc Nữ chọn vũ khí của mình là một thanh chủy thủ, dao găm, để tiện sử dụng và phong thân. Phân phát xong xuôi, người giám sát Giật Lam cao giọng nói. Buổi sát hạch chính thức bắt đầu. Và ta hy vọng không có kẻ nhát gan nào chạy trốn. Bọn ta sẽ neo đậu ở đây chờ 3 ngày, người đi ra khỏi khu rừng duy nhất sẽ vượt qua buổi khảo hạch. Nghe người giám sát Giật Lam nói mà Ngọc Nữ có chút rùng mình, xung quanh đây 4 bề đều là biển. Giật Lam kêu bọn họ làm sao chạy trốn. Sau khi tuyên bố buổi sát hạch bắt đầu, những đứa trẻ bắt đầu tản ra đi sâu vào rừng. Lúc này Ngọc Nữ cũng định giống như những đứa trẻ kia đi vào rừng thì Ngọc Huyết trong đầu cản lại. Cô khoan hãy vào trong, hiện tại cô hãy đi nhặt những thứ có thể ăn được và thu một ít nước sạch. Chúng ta phải ở đây 3 ngày với điều kiện không có thức ăn hay nước uống đấy. Sau đó cô hãy tìm một hang động ở yên đó cho tới khi trời tối, mọi chuyện cứ để tôi lo. Sau khi nghe Ngọc Huyết phân phó, Ngọc Nữ lật đật làm theo. Đầu tiên cô dùng chủy thủ hái vài quả dừa và lấy túi đựng được phân phát đi tìm nước ngọt. Không bao lâu sau cô tìm thấy một dòng suối. Sau khi lấy đầy nước, cô lại đi tìm sơn động và ở yên đó theo lời Ngọc Huyết. Trong lúc không có việc gì làm, Ngọc Nữ trò chuyện với Ngọc Huyết. Cô nói, 3 ngày này quan trọng và nguy hiểm như thế, sao cô không điều khiển cơ thể nốt 3 ngày luôn mà phải nhường quyền điều khiển cho tôi làm gì? Nghe Ngọc Nữ nói, Ngọc Huyết có chút sững sốt, cô liền đáp lại, Ngọc Nữ, cô đồng ý sao? Dù gì đây cũng là cơ thể cô, tôi không thể đoạt từ cô được. Ngọc Nữ với tâm hồn trẻ con ngây thơ, cô đáp lại Ngọc Huyết. Tôi không sợ cô cướp cơ thể của tôi đâu, vì tôi và cô là chị em mà. Với lại tôi đưa quyền điều khiển cho cô cũng là vì sự an toàn của chúng ta. Nghe những lời từ tận đáy lòng của Ngọc Nữ, Ngọc Huyết cảm động vô cùng. Kể từ giây phút này, cô đã tự hứa với bản thân sẽ xem Ngọc Nữ như chị em ruột mà đối đãi và sẽ không để cô gái ngây thơ tốt bụng này phải chịu thêm một nỗi đau nào nữa. Cách chương.